ám nghiên cứu, hy sinh rồi vô số tiểu hài tử, nghiên cứu còn không có cái gì tiến triển, liền dẫn phát rồi vô số vấn đề. Hạ gia nội bộ cũng gây ra các loại các dạng mâu thuẫn, các loại chống đỡ, thanh âm phản đối đều có, nội bộ còn vì này đánh đập tàn nhẫn quá. Sau đó kết cục chính là, trong một đêm, Hạ gia liền sụp đổ. Ảnh Nhi dừng một chút hỏi, ngài là nói, nàng chính là nghiên cứu ra nhân tạo thiên sứ, cụ thể nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu cùng thu hoạch, chỉ có lúc đó bốn cái người thừa kế biết, nàng coi như không phải, cũng là có rất lớn liên hệ, bởi vì, lúc đó nghiên cứu chủ yếu phụ trách bộ môn, chính là Hạ gia ám bộ, cũng chính là, từ Hạ Kiếm Tinh phụ trách. Ảnh Nhi không có nói cái gì nữa, bởi vì nàng bỗng nhiên hiểu một việc, nàng bỗng nhiên minh bạch phu nhân vì sao cao hứng như vậy. Phu nhân chẳng lẽ là muốn cho thiếu gia cùng cái này chưa trưởng thành tiểu cô nương? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.